trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 79, Hắc Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Liên môn người đoan chính trên mặt bị tham lam xâm chiếm. Lâm Thanh Hòe người bên cạnh phần lớn lây dính cướp đoạt người khác linh lực thủ đoạn. Bọn hắn liên đồng môn cũng dám tai họa. Chớ nói chi là một cái bán yêu. Lạc Tranh Tu không giống như Độc Tuấn Tài cái kia hình dạng xấu. Nhưng hắn cùng Độc Tuấn Tài giống nhau như đúc âm độc tàn nhẫn. Hắn đáy mắt tham lam không còn che giấu. Sáng loáng mà cáo chi Lãnh Như. Hắn để mắt tới Lãnh Như. Cái kia ác liệt ánh mắt để cho Lãnh Như thẳng phạm ác tâm. Trong dạ dày ăn qua cá con đều phải phun ra miệng. Lãnh Như ngồi ở lồng giam bên trong. Thở phì phò nhắm mắt không nhìn nữa cái này ác tâm Lạc Tranh Tu. Nàng chưa từng chật vật như vậy qua. Bán yêu là nhân tu cùng yêu tu đều không chấp nhận tồn tại. Nhưng bán yêu nắm giữ nhân tu sức mạnh. Còn nắm giữ lấy yêu vật yêu thân cùng thiên phú sức mạnh. Bán yêu cũng không nhỏ yếu. Thậm chí bán yêu trời sinh liền sẽ so phổ thông yêu vật mạnh hơn rất nhiều. Nàng tuy chỉ là kết đan cao giai. Nhưng nàng có lòng tin dế. Tê chết kim đan sơ kỳ. Nàng cũng đích xác dế. Tê chết kim đan. Mấy ngày nay Lãnh Như cùng Thẩm Tố phân biệt về sau. Vẫn luôn cùng với nàng tổ mẫu Lãnh Hoa cùng một chỗ. Hai người dựa vào âm thầm đánh lén cùng tịch u cốc địa hình. Thành công di. Ết chết không thiếu ngấp nghé Giang Nhị Bình lưu lại trận pháp người. Thẳng đến gặp gỡ Thịnh Liên môn người. Lãnh Như là thật lòng ngư. Phân biệt người 10 phần xem trọng nhãn duyên. Nàng tìm tới Thịnh Liên môn nhân thời điểm. Liếc mắt liền thấy được cái kia bị giam giữ trong lồng thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn xem yếu đuối đáng thương. Rõ ràng là nhân loại. Có giúp ở chiếc lồng giống như là chỉ cá chậu chim lồng. Còn bị lột xuống từng cây ngũ thải lông vũ. Toàn thân trên dưới chỉ còn lại có máu chảy đầm đìa vết thương. Ngày ngày nhìn xem thiếu nữ chịu đựng Lạc Tranh Tu bọn hắn khi nhục cùng đối xử lạnh nhạt. Nàng nhất thời mềm lòng. Không để ý Lãnh Hoa khuyên can ngăn đón cứu thiếu nữ. Không nghĩ tới thiếu nữ không phải tinh mỹ nhu nhược chim tước. Nàng là chỉ khoác lên huyết y hắc quang điều. Không chỉ có lông vũ liền tâm địa cũng là ác độc. Lãnh Như nguyên là muốn đem thiếu nữ đưa đến Thẩm Tố bên người. Nàng còn muốn giết những cái kia tiến tịch u cốc người. Không có cách nào chiếu cố thiếu nữ. Thẩm Tố chỗ sơn động rất bí mật. Bình thường đều không có tu sĩ tìm đi qua. Nơi đó so đi theo bên người nàng an toàn nhiều. Vì để cho thiếu nữ thoải mái tinh thần. Nàng còn liều mạng nói cho thiếu nữ Thẩm Tố là cái tốt biết bao người. Nhưng nàng không nghĩ tới thiếu nữ trở tay liền tiết lộ hành tung của nàng. Thậm chí còn xé xuống vảy cá của nàng bỏ trốn. Thịnh Liên môn người trên thân đều mang linh khí. Thủ đoạn cũng càng cao cấp. Lãnh Như nhất thời chống đỡ không được liền rơi xuống lưới. Cũng may nàng tổ mẫu thành công đào thoát. Lãnh Như thấy đặc biệt có lỗi với Thẩm Tố. Nàng bị hắc quang điểu mổ vào mắt. Chính mình gặp nạn coi như xong. Còn đem mầm tai vạ dẫn tới Thẩm Tố trên thân. Thiếu nữ kia nhìn xem yếu đuối. Không có tu vi, lại có thể kéo xuống vảy cá của nàng. Tuyệt không phải là cái gì tốt gây. Lãnh Như dê, n dỉ một tiếng. Thẩm đạo hữu, ta có lỗi với ngươi a. Lạc Tranh Tu bị nàng động tĩnh hấp dẫn tới. Hắn quay đầu để mắt tới Lãnh Như. Đôi mắt gắt gao tập trung vào Lãnh Như. Nụ cười càng hèn mọn. Tiểu ngư yêu, Thẩm đạo hữu là ai? Chẳng lẽ nói giống như ngươi là cái mỹ nhân? Vậy không bằng ngươi tìm nàng tới. Một khối cùng ta chơi đùa. Lãnh Như tức giận đến quai hàm thật cao nâng lên. Màu vàng nhạt bong bóng từ môi nàng bên cạnh tràn ra. Chậm rãi bay ra khỏi chiếc lồng. Chơi cha ngươi được hay không? Lạc Tranh Tu sắc mặt biến đổi. Hắn cách lồng giam vốn cũng không xa. Đi hai bước đã đến chiếc lồng trước mặt. Hắn vẫn không nói gì. Ngụy Cẩm Hòa bắt được hắn. Lạc sư huynh. Người cẩn thận chút những cái kia bong bóng. Cái này ngư yêu bong bóng vẫn rất lợi hại. Sợ cái gì? Nàng trên người bây giờ một điểm linh lực cũng không có. Coi như còn có thể thổ phao phao. Cũng bất quá là bình thường nhất bong bóng. Lạc Tranh Tu nhẹ nhàng thổi một ngụm lãnh như phun ra bong bóng. Hắn cái này thổi, bong bóng cũng liền ứng thanh mà nát. Hắn cũng không né, mà là đưa cổ tới. Khuôn mặt ngước lên tiếp nhận bong bóng phá vỡ rơi xuống giọt nước. Tại bộ mặt da thịt đều bị thấm ướt về sau. Lạc Tranh Tu theo sát lấy dùng ngón tay về, uốt ve nước đọng. Hắn mút ngón tay, nụ cười càng bệnh trạng, ngọt, lãnh như nhìn trợn mắt há mồm. Một đôi mắt cá cơ hồ là phồng lên. Khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Không có đình chỉ mắng ra âm thanh. Hèn mọn bi, ến thái, vô sỉ bại hoại. Tiểu ngư yêu tiếng mắng không để cho Lạc Tranh Tu nụ cười đình trệ. Tay của hắn bắt lên chiếc lồng. Lòng bàn tay từ trên cao đi xuống nhẹ nhàng vê, uốt ve lồng giam, giống như là đang vu, uốt ve cái gì nhuyễn ngọc, lãnh như thấy một hồi ác hàn, còn chưa kịp trách mắng âm thanh, Lạc Tranh Tu đồng bạn cũng không vừa mắt, đủ, hình ngọc bực bội đến cực điểm mà ném ra một cục đá. Cục đá sát lấy Lạc Tranh Tu hai gò má đi qua, rơi xuống một đạo tơ máu, ta cảnh cáo ngươi. Chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm trở về Lâm Thanh Khinh, mà không phải nhường ngươi chơi một con cá. Hắn mặt lạnh, đưa tay đụng bên hông treo linh đang. Xui khiến lấy Hắc Hồ đi được nhanh hơn chút, đem Lạc Tranh Tu bỏ rơi. Lạc Tranh Tu nhổ nước miếng, đều cùng Lâm Thanh hòe ngủ. Còn giả trang cái gì chính nhân quân tử, Thịnh Liên môn người cũng là bệnh tâm thần. Lãnh như cùng đám người này đợi thời gian càng lâu. Càng thấy được Thẩm Tố là cái người tốt. Đối với Thẩm Tố tưởng niệm cùng áy náy giờ khắc này đều đạt đến đỉnh phong. Nàng bị giam tại trong lồng giam. Từng tiếng kêu rên. Thẩm đạo hữu, ta có lỗi với ngươi à, Thẩm đạo hữu. Nàng hẳn là còn chưa có chết. Thẩm Tố sờ lên cánh tay. Chân thực xúc cảm để cho nàng từ lãnh như quỷ khóc sói gào trong thanh âm tránh thoát ra. Lãnh như thật sự rất như là đang cấp nàng khóc tang. Thẩm Tố vừa mới một khắc này cũng bắt đầu hoài nghi chính mình sống hay chết. Lãnh như tại sao muốn nói có lỗi với nàng? Vẫn là rất dễ dàng suy nghĩ ra. Đại khái là Lâm Thanh Hòe nói tới cũng không hoàn toàn là giả. Lãnh như hẳn là thật là bị nàng lừa gạt. Cho nên cho nàng chỉ lộ. Chỉ là về sau nàng có thể tìm tới Thẩm Tố hẳn là bởi vì Bích Hà Châu. Thẩm Tố cũng không có quái lãnh như ý tứ. Lâm Thanh Hòe đích xác rất sẽ gạt người. Lãnh như tình huống hiện tại có thể so sánh nàng và vệ nam y hỏng bét nhiều. Thẩm Tố mang theo vệ nam y một đường sờ soạ. Ân tới, hình ngọc bọn hắn không có Nguyễn Đồng năng lực nhận biết như thế. Cũng không có Lâm Thanh Hòe linh khí như thế. Cũng không có phát hiện các nàng động tĩnh. Thẩm Tố cõng vệ nam y. Xuyên thấu qua rừng rậm hướng về lãnh như trông đi qua. Trước kia Hắc Hồ lôi kéo lồng giam. Giam giữ Lâm Thanh Hòe đã biến thành lãnh như. Lãnh như đã sớm bị bức bách đến lộ yêu thân. Trên da bao trùm lấy rậm rạp chằng chịt kim sắc vảy cá. Vảy cá bao trùm tại tích trắng da thịt bên trên. Nàng giống như là bị đao nhọn chặt qua. Trên thân thể tràn đầy vết thương. Mỗi phiến vảy cá thượng đô dính vết máu đỏ tươi. Nên như thế nào cứu lãnh như? Thẩm Tố tạm thời không nghĩ tới biện pháp. Hình ngọc là cái kim đan. Còn lại ba người cũng là kết đan kỳ. Cái kia Hắc Hồ còn không biết là như thế nào thực lực. Vượt cấp chiến đấu nàng có lòng tin. Nhưng cảnh giới kém nhiều lắm. Thẩm Tố cõng vệ nam y cẩn thận từng ly từng tí đi theo lãnh như các nàng. Tai hồ ly run lên một cái. Chỉ sợ bỏ sót lãnh như động tĩnh. Chợt, cánh tay của nàng bị đồ vật gì túm một chút. Vang lên theo còn có chút thanh âm quái dị. Nàng cả kinh, vội vàng sờ lên sau lưng cõng lấy vệ nam y, phu nhân. Tiểu Tố, ta không sao, nghe được vệ nam y đáp lại. Thẩm Tố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn cảnh bốn phía cũng không có phát sinh thay đổi. Duy nhất biến hóa chính là nhiều một chút điểm trắng muốt ở trước mắt lắc lư. Thẩm Tố vươn tay ra đụng vào trắng muốt điểm sáng. Cái kia càng là một tấm màng mỏng. Nàng mí mắt dán đến cách màng mỏng tới gần chút. Xuyên thấu qua màng mỏng. Vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Các nàng tựa như là bị nhốt đến màng mỏng bên trong. Đây là có chuyện gì? Bỗng nhiên cánh tay của nàng lại bị đụng. Một cái lân phiến đỏ lên cá vàng đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mắt. Cá vàng cái đuôi lắc lắc, phát ra một cái lão phụ nhân âm thanh. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Cá vàng, cái này khiến Thẩm Tố nghĩ tới Lãnh Như. Lãnh tiền bối, Thẩm Tố thăm dò hỏi âm thanh. Thân phận bị điểm phá. Trước mắt cá vàng rất nhanh liền huyễn hóa thành cái lão phụ nhân. Trên mặt nàng da thịt nhăn nhúm một mảnh. Ngũ quan cũng bởi vì nếp nhăn áp bách chen lấn càng chặt chẽ hơn chút. Một đôi mắt cá vẫn như cũ sáng tỏ lập lòe điểm sáng. Kỳ lạ nhất là mặt nàng già nua không thôi. Có dấu vết tháng năm. Nhưng tóc của nàng không phải màu trắng. Mà là từng chiếc hiện ra hồng sắc. Màu sắc rất là chói mắt. Liền Thẩm Tố biến thành hồ ly sau màu sắc giống nhau như đúc. Lão phụ nhân nhìn sang Thẩm Tố, lại nhìn sang vệ nam y, chế trụ nội tâm hoang mang, trịnh trọng lại nhìn một chút Thẩm Tố tai hồ ly, hướng về phía Thẩm Tố nói, Thẩm Tố đúng không, ta là Lãnh Hoa, Lãnh Như tổ mẫu, Thẩm Tố đầu đội lên tai hồ ly, còn bám theo một đoạn lấy Lãnh Như các nàng, ngoại trừ Thẩm Tố, cũng không có cái thứ hai nửa hồ ly sẽ đối với Lãnh Như để ý như vậy. Quả nhiên, cái này chỉ cá vàng chính là Lãnh Như tổ mẫu. Biết cá vàng thân phận, Thẩm Tố vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Nàng vừa mới một điểm động tĩnh cũng không có nghe được. Cái này khiến nàng bất an. Tiền bối, ngài là khi nào tới đây? Ta một mực ở nơi này. Lãnh Hoa dư quang liếc xem Thẩm Tố đang sờ chính nàng tai hồ ly. Trong lòng liền đoán được Thẩm Tố có rất tốt năng lực nhận biết. Lãnh Hoa ưỡn ngực, không cần kinh ngạc, đây là thiên phú của ta năng lực. Ta phun ra bong bóng có thể ẩn núp hành tung. Bất quá chỉ có thể ẩn núp, hiệu quả cũng không cao lắm cấp. Đụng tới cảm giác loại linh khí cũng liền không chỗ ẩn trốn. Hơn nữa tu vi của đối phương nếu là cao hơn nàng, cũng giấu không được. Đồng dạng là thổ phao phao năng lực thiên phú, nhưng vẫn là Lãnh Như phun ra bong bóng càng hữu dụng một điểm. Lãnh Hoa thiên phú cũng không tính quá cao, liền yêu thân đều đã bắt đầu già yếu, một lão hai yếu, cứu ra Lãnh Như hy vọng vẫn như cũ xa vời. Lãnh Hoa mang theo các nàng giấu ở trong bong bóng, lặng yên không một tiếng động đi theo hình ngọc phía sau. Nhìn xem trên thân Lãnh Như còn tại trở nên ác liệt vết thương. Lãnh Hoa đôi mắt ửng đỏ, rất là cảm kích tán dương Thẩm Tố một tiếng. Người ngược lại là giống như tiểu như nói trượng nghĩa, nguyện ý liều mạng tới cứu tôn nữ của ta. Lãnh tiền bối, ta sẽ không chết, Lãnh đạo hữu cũng sẽ không chết. Hình ngọc bọn hắn mặc dù nhiều người, tu vi cũng rất cao, nhưng bọn hắn cùng Lâm Thanh Hòe khác biệt. Trên người bọn hắn, Thẩm Tố không cảm giác được tử vong. Trên thân Thẩm Tố còn mang theo độc gạch cùng linh khí. Còn có đủ loại màu sắc hình dạng tăng cường linh lực đan dược. Mạng sống có lẽ còn là giữ được. Nhưng các nàng kế tiếp còn muốn chạy trốn. Nàng nhất thiết phải lựa chọn đại giới nhỏ nhất phương thức đem Lãnh Như cứu đi ra. Không thể cho cơ thể lưu lại thương tổn quá lớn. Chậm trễ phía sau đào vong lộ. Lúc Thẩm Tố cau mày suy nghĩ. Ghé vào sau lưng nàng vệ nam y đột nhiên chỉ cái kia hắc hồ. Tiểu Tố. Cái kia hắc hồ là dựa vào cái kia kim đan trong tay linh đang khống chế. Chỉ cần cướp được linh đang, chúng ta liền có thể thoát thân. Lãnh Hoa là cái có chuyện nói thẳng lão phụ nhân. Một cái bị khống chế lên hồ yêu có thể có ích lợi gì? Nàng trướng mắt hắc hồ. Thẩm Tố cũng có chút không mò ra hắc hồ năng lực. Chỉ là nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không chất vấn vệ nam y, phu nhân. Ý của ngươi là cái kia hắc hồ mới là chính giữa các nàng tối cường. Hắc hồ đã sớm bị luyện chế thành yêu khôi. Yêu khôi tu vi cùng yêu khác biệt. Bọn chúng coi như linh lực tiết ra ngoài. Tu vi cũng không có dễ dàng như vậy nhìn thấu. Tu vi của bọn nó sẽ bị chủ nhân của bọn chúng tận lực khống chế. Rất khó thăm dò cảnh giới. Nhưng vệ nam y dám nói lời này. Cũng là có nắm chắc. Ân. Lâm Thanh Hòe cùng Lâm Dạng Huy mặc dù đã nát thối, nhưng các nàng vẫn để tâm mặt mũi, bằng không thì bắt lô đỉnh chuyện cũng sẽ không lén lút tiến hành. luyện chế yêu khôi mặc dù không có cấm chế, nhưng ngạnh sinh sinh biến mất một cái sinh linh ý thức là tàn nhẫn. Loại sự tình này cũng không hào quang. Các nàng tất nhiên đem cái này chỉ yêu khôi giữ ở bên người. Vậy con này yêu khôi sức mạnh nhất định đối với các nàng có đầy đủ sức hấp dẫn. Giống như Hợp Hoan Tông những cái kia pháp quyết tu luyện sức hấp dẫn. Hắc Hồ rất mạnh, có thể so Lâm Thanh Hòe càng mạnh hơn. Thẩm Tố cảm thấy Vệ Nam Y nói đến rất là có lý. Lãnh Hoa một chậu nước lạnh liền rót xuống. Liền xem như cướp được linh đan. Thịnh Liên môn yêu khôi há lại là chúng ta nói cướp tới liền có thể dùng. Vệ Nam Y yếu ớt thở dài. Trên mặt có một cái chớp mắt dãy giụa. Nhưng vẫn là chậm rãi nói. Mặc dù ta chưa thử qua. Nhưng ta hẳn là sẽ. Không chỉ có là Thịnh Liên môn yêu khôi. Tứ đại tông môn khống chế yêu khôi thủ đoạn. Vệ Nam Y đều biết. Những thủ đoạn kia đều ghi tạc tại tàng thư các cấm thư bên trong. Giang Nhị Bình không chỉ một lần mang nàng nhìn qua cấm thư. Nàng lời nói lập lờ nước đôi. Lãnh Hoa rất khó tin phục. Người ngay cả linh lực cũng không có. Lãnh Như là mặt giống như hảo miệng. Lãnh Hoa là mặt giống như không dễ nghe miệng. Nàng mặc dù không có ác ý. Nhưng Thẩm Tố nghe vẫn là không quá thoải mái. Tiểu Tố, ta vốn cũng không có linh lực. Vệ Nam Y kéo lại muốn phản bác Lãnh Hoa Thẩm Tố. Nàng ôn hòa như cũ. Yêu khôi xuất hiện. Phần lớn là tu sĩ muốn cho mình lưu một đầu đường lui. Cho nên điều khiển yêu khôi không cần linh lực. Chỉ cần nắm giữ phương pháp liền tốt. Tu sĩ thụ thương là chuyện thường ngày. Rất dễ dàng liền đánh mất năng lực chiến đấu. Hoặc căn cơ hủy hết. Yêu khôi như cần khống chế linh lực. Lại tính là cái gì đường lui đâu. Vệ Nam Y nói có lý có căn cứ. Lãnh Hoa cũng coi như là đem Vệ Nam Y tin mấy phần. Cái kia Trương nhăn nhúm khuôn mặt lại càng thêm ưu sầu. Ta đều không phải cái kia kim đan đối thủ. Chúng ta phải nên làm như thế nào cầm tới linh đan. Cái này, Vệ Nam Y cũng không có biện pháp. Nàng chẳng qua là cảm thấy nếu như có thể cầm tới linh đan. Các nàng nhất định có thể không cần tốn nhiều sức mà cứu ra Lãnh Như. Khống chế Hắc Hồ Linh đang treo ở bên hông của Hình Ngọc. Theo Hình Ngọc đi lại, phát ra chuông bạc giòn vang. Coi như không dựa vào thị giác, nàng dựa vào thính giác cũng có thể tìm được Linh đang vị trí. Thẩm Tố nghe tiếng chuông, con mắt hơi hơi nheo lại. Nàng đem Vệ Nam Y để xuống. Còn xin tiền bối giúp ta trông nom phu nhân. Nàng xem ra giống như là có chủ ý. Lãnh Hoa kinh ngạc không thôi. Ngươi có biện pháp, ba thành chắc chắn, nghe được ba thành chắc chắn. Lãnh Hoa khoát tay, quá mạo hiểm, không bằng ngươi đem biện pháp nói cho ta biết. Ta tới lộng, nàng là rất muốn cứu Lãnh Như, nhưng cũng không thể nhìn xem người khác vì Lãnh Như mất mạng. Lãnh Hoa cả đời này để ý nhất chính là nợ nhân tình. Nàng đã dùng 2000 năm tại hoàn lại Giang Nhị Bình. Không có thứ hai 2000 năm đi hoàn lại Thẩm Tố. Phàm là còn có thể nghĩ ra được biện pháp khác. Nàng thậm chí ngay cả Thẩm Tố ý nghĩ cũng không muốn nghe. Không được, biện pháp này chỉ có thể ta tới. Thẩm Tố trịnh trọng đem Vệ Nam Y giao cho Lãnh Hoa Hoa trên tay. Nàng trầm ngâm nói. Nếu như tiền bối có thể để cho lãnh đạo hữu nhiều nhả một chút nước ra tới mà nói. Đó chính là năm thành. Lãnh Hoa cùng Lãnh Như cùng là ngư yêu. Vẫn là tổ tôn. Thẩm Tố cảm thấy giữa các nàng khẳng định có không bị người nàng phát hiện biện pháp câu thông. Chỉ là rất đáng tiếc không có. Nàng cần thủy, tốt nhất là tại không kinh động Hình Ngọc tình huống của bọn hắn phía dưới. Có rất nhiều thủy. Thẩm Tố có thể khống thủy. Chỉ khi nào toàn bộ dùng trong cơ thể nàng thủy, nàng liền muốn tao ương. Cũng may trên người bọn họ đều nhiều hoặc ít xính chút Lãnh Như vừa mới phun ra bong bóng nước đọng. Nhưng vẫn là quá ít. Thẩm Tố xem như hiểu rồi cái gì gọi là chỉ cần chịu kiên nhẫn chờ đợi liền sẽ có cơ hội. Hóa thân Lâm Thanh Khinh Lâm Thanh Hòe liền tại bọn hắn dưới mí mắt chuồn đi. Liền một chút khí tức cũng không có lưu lại. Hình Ngọc bọn hắn tìm ra được Lâm Thanh Hòe hết sức khó khăn. Dọc theo đường đi còn 10 phần vô vị. Hình Ngọc là cái giả thanh cao. Ngụy Cẩm Hòa khéo đưa đẩy Am Hiểu lấy lòng Hình Ngọc. Phục viện là cái thả gãy không cong, tự cho mình thanh cao. Lạc Tranh Tu lúc mới nhìn so Độc Tuấn Tài đứng đắn một chút, không có đem dụ, Xê Vọng đều hiện ra mặt, nhưng hắn trên bản chất cùng Độc Tuấn Tài là người một đường. Liền yêu thích đều giống nhau như đúc, không còn Độc Tuấn Tài, còn phải bị Hình Ngọc điều động. Lạc Tranh Tu rất là vô vị, vừa lúc là đụng phải cái có ý tư Lãnh Như. Hắn tất nhiên là nhịn không được đùa Lãnh Như, được Hình Ngọc cảnh cáo. Lạc Tranh Tu cũng vẻn vẹn yên tĩnh một hồi, rất nhanh hắn liền đuổi kịp Hắc Hồ. Hắn tóm lấy lồng giam đem chính mình cả người treo ở chiếc lồng bên cạnh. Cười híp mắt nói, tiểu ngư yêu, người như thế nào không thổi bong bóng. Lãnh Như tức giận lật ra Lạc Tranh Tu một cái liếc mắt. Cút xa một chút, Lãnh Như cấp hỏa công tâm. Hết lần này tới lần khác Lạc Tranh Tu còn tại dây dưa nàng. Ta chết đuối ngươi, Lãnh Như mở to miệng. Bong bóng liên tục không ngừng từ trong miệng chảy ra. Chi tiết bong bóng trên không trung hội tụ tiếp đó nổ tung. Rơi xuống càng ngày càng nhiều giọt nước, giống như là rơi xuống trận mưa. Tinh tế dày đặc giọt mưa không ngừng rủ xuống. Lạc Tranh Tu không né, đôi mắt càng thêm si cuồng thêm vài phần. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lồng bên trong Lãnh Như, giống như là tại nhìn chính mình chân quý nhất con mồi. Người quả nhiên có ý tứ cực kỳ. Phục viện nhẫn rất lâu, thời khắc này nàng sợi tóc đều bị giọt mưa ướt nhẹp. Trong cơ thể của Lãnh Như không có linh lực, nàng phun ra bong bóng không có lực công kích, hóa thành thủy cũng không đả thương được các nàng. Nhưng cô nương nào nguyện ý trên thân ướt nhẹp? Nàng giơ tay lên một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm nhanh chóng xoay tròn, cường đại kiếm khí hất ra hướng về nàng nhỏ xuống giọt nước. Nàng vuốt mặt bên trên nước đọng. Lạc sư huynh, người có phiền hay không? Một con cá mà thôi, lại có cái gì thú vị? Lãnh Như nghiêm chỉnh mà nói là bán yêu. Nhưng vô luận là Lãnh Như vẫn là phục viện, các nàng đều không để mắt đến Lãnh Như nhân loại cái kia nửa phân huyết mạch. Lãnh Như là bởi vì từ nhỏ đi theo thân là yêu vật Lãnh Hoa lớn lên, mà phục viện các nàng là bởi vì đối với bán yêu coi khinh. Ngụy Cẩm Hòa không nói gì, một đôi mắt đẹp càng ngày càng lạnh, nụ cười không còn trồng lên khuôn mặt. Đây đã là toàn bộ của nàng thái độ. Hình Ngọc nhìn qua cái kia trên không càng ngày càng nhiều thủy, ngửi được một tia linh lực, không thích hợp, trong nước này có linh lực, các ngươi đều cẩn thận một chút. Lạc Tranh Tu khinh thường cực kỳ, Hình sư huynh, người đừng nói giỡn, cái này chỉ ngư yêu thế nhưng là một điểm linh lực đều không còn sót lại, liền mệnh đều chỉ còn lại nửa cái. Ngụy Cẩm Hòa cùng Lạc Tranh Tu khác biệt, nàng biết rõ chính giữa các nàng Hình Ngọc mới là người mạnh nhất. Nàng rất tin tưởng Hình Ngọc cảm giác, nàng đề phòng, linh lực trong cơ thể lặng yên vận chuyển. Chỉ là linh lực vận chuyển không những không thể xua tan loại kia cảm giác bất an, tương phản ướt nhẹp trên da có đồ vật gì tại hướng về nàng trong da chen vào. Ngụy Cẩm Hòa không có năng lực nhận biết, có thể da thịt của nàng rất mẫn cảm, cảm giác đau thần kinh đều càng thêm yếu ớt, cho nên nàng kể từ được an bài đến Tịch U Cốc, vẫn luôn đang lấy lòng tối cường Hình Ngọc, tránh lấy tự thân thụ thương. Nàng có thể cảm thấy được có nhỏ xíu đồ vật chui vào thân thể của nàng. Ngụy Cẩm Hòa trên mặt mất đi thong dong, hoảng sợ cắn đầu lưỡi. Hình sư huynh có đồ vật gì tiến vào trong thân thể ta? Hình Ngọc bắt được Ngụy Cẩm Hòa tay, vén lên tay áo của nàng. Ngụy Cẩm Hòa làn da rất trắng, bởi vì toàn thân quần áo đều bị thấm ướt, trên cánh tay nàng có không ít còn để lại giọt nước. Giọt nước theo làn da tầng ngoài chậm rãi xông vào thể nội. Hình Ngọc trấn an mà vỗ mờ u bàn tay của nàng. Chỉ là thủy, đích xác chỉ là chút giọt nước. Ngụy Cẩm Hòa nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt thổ tức vừa mới tràn ra miệng, ánh mắt của nàng lại lần nữa trở nên hoảng sợ không thôi. Nàng sợ run cả người, bờ môi nhẹ nhàng run. Hình sư huynh, ta lạnh quá. Hình Ngọc nghe nàng hô lạnh, có hạn kiên nhẫn tại hao hết. Ngụy sư muội, đây chính là một điểm thủy mà thôi. Ngươi thân là tu sĩ, Sao Hảo mảnh mai đến nước này? Không đúng, không đúng. Ngụy Cẩm Hoa mắt thường thấy là giọt nước, nhưng thân thể của nàng đang nói cho nàng biết, cái kia tuyệt không là bình thường giọt nước. Sau khi Ngụy Cẩm Hoa phục viện, hàm răng cũng bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy lên. Hình sư huynh, ta cũng có chút lạnh. Lạc Tranh Tu vừa định mỉa mai hai người bọn họ một câu nửa câu, chân hắn liền chui tiến một cỗ gió mát, ý lạnh từ gan bàn chân tiến vào thể nội, bao trùm hắn mỗi một cây xương cốt. Hắn chỉ cảm thấy chân cứng đờ, cả người từ lồng giam bên trên ngã xuống, chật vật đến cực điểm. Hình Ngọc cuối cùng là phát giác chỗ không đúng, trong tay xuất hiện một cái màu đen như mực trường kiếm. Người nào? Hắn ngừng thở, mãnh liệt kiếm ý hướng về bốn phía lan tràn ra, cả người hắn giống như là tan vào trong kiếm. Một chút nhỏ xíu vang động cũng không chạy khỏi ý niệm của hắn phạm vi bên trong. Hắn hô lớn một tiếng, phá, trường kiếm trong tay ứng thanh bay ra, vẽ ra trên không trung xinh đẹp kiếm hoa. Thân kiếm xé mở một đạo ẩn hình che chắn, một cái lão phụ, một mỹ phụ nhân, một thiếu nữ xuất hiện ở trước mắt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú vào mỹ phụ nhân. Vệ Nam Y, nguyên lai là ngươi. Các ngươi không trốn thoát được. Ứng thanh cũng không phải mỹ phụ nhân, mà là thiếu nữ. Thiếu nữ hướng phía trước bước một bước, chậm, ngực nàng còn mang theo một khỏa màu trắng loáng ly châu. Ly châu nổi lên lấy từng khỏa giọt nước, giọt nước bên trong là từng mảnh bông tuyết. Hình Ngọc vừa định động, chỉ cảm thấy tứ chi chậm chạp lợi hại. Rõ ràng hắn có thể nhìn xem thiếu nữ đang hướng hắn tới gần, vẫn là trơ mắt nhìn xem thiếu nữ cướp đi bên hông hắn linh đăng. Linh đăng rất nhanh liền bị thiếu nữ bỏ vào mỹ phụ nhân trong lòng bàn tay. Hình Ngọc vừa định mỉa mai hai tiếng, đã nhìn thấy cái kia linh đăng tại mỹ phụ nhân trong lòng bàn tay lắc lư ra hắn quen thuộc điệu. Kéo lấy lồng giam Hắc Hồ cũng mất khống, hướng về phương hướng của các nàng chạy qua. Lãnh Như ngồi ở trong lồng giam, không có tinh thần gì, khuôn mặt cũng có hào quang. Nàng kích động quơ quơ cánh tay. Thẩm đạo hữu, tổ mẫu, tỷ tỷ đẹp đẽ, các ngươi tới cứu ta. Các ngươi người thật hảo. Nàng là một điểm không thấy bên ngoài. Mắt thấy vệ Nam Y cùng thẩm tố đứng tại một khối, tựa như quen kêu lên tỷ tỷ. Cái này tại trong dự liệu thẩm tố. Ngược lại là Lãnh Hoa nhăn nhúm khuôn mặt càng nhăn một điểm. Ngu xuẩn nha đầu. Hình Ngọc nhìn xem Hắc Hồ mang theo Lãnh Như càng chạy càng xa, hoảng sợ trợn tròn tròng mắt. Ngươi vì sao lại hiểu khống chế yêu khôi? Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ngươi là vệ Nam Y, ngươi chính là vệ Nam Y. Cách chương.